nữ phụ ra tay, Bạch Liên Hoa nữ chủ tránh ra. Chương 4, mơn mấy BNCMT chuyện em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nhạc chuông kêu vang, Nhất Chính Hàn nghe thấy liền đặt Hiểu Mạn xuống, Mạn Mạn Nai Vàng ngơ ngác đạp nát bác thợ săn, tìm xung quanh xem có phải điện thoại của mình cô. Điện thoại ở đâu kêu đây trời, phá đám người ta, Hiểu Mạn than trời, đậu hủ ngon, ngớ tiếng chuông rất nữ tính ấy từ Như Tuyết Yên hay tôi Hiểu Mạn ai dè. Hừm, công ty xảy ra chuyện rồi à, tôi về ngay. Giọng nam tính của Nhất Thiên Hàn vang lên, cái quất đờ hởi, kia chẳng phải quả iPhone 7S chưa ra mắt của quả lê cắn giờ sao. Hai đúng là nam chủ, điện thoại cũng làm lố, suy nghĩ Hiểu Mạn, sự thực là lương của Hiểu Mạn, khi làm phóng viên cũng rất cao, chỉ là cô quá kibo kẹt xì nên vẫn dùng L cục gạch Nokia. Kibo kệ tao, thời buổi kinh tế khó khăn suốt ngày điện thoại, BT bao âm cô có thức ăn mà còn mua liên thoại. Vâng, rất liên quan ạ. Ôi cha, bạn Nhất Thiên Hàn đây có sở thích đặc biệt ghê ta, nhạc tìm trai cơ đấy. Hiểu Mạn nhà ta không bỏ lỡ cơ hội trời cho để nhục mạ Mỹ Nam. Hừ, sao cũng đờ si, Tuyết Yên về thôi. Mạn Mạn mình về nha. Nhiều Tuyết Yên cười giả tạo chào Hiểu Mạn. Cô cần tiễn tôi cô đỡ nữa đâu. Nhất Chính Hàn khẽ nhếch miệng. Để ý kỹ sẽ thấy mày xinh của Nhiều Tuyết Yên đang nhăn nhó. Xuy xuy, Hiểu Mạn quay qua chỗ khác tay vẫy, miệng đuổi chó. Đúng là nữ phụ, ngồi mọc rêu vẫn chưa thấy ai đến thăm oáp, ppp. Hiểu Mạn ngáp dài chờ người đến, hai tay vươn lên ưỡn một cái. Ngủ cái đã. Tiểu Mạn dậy đi con. Một người đàn ông trung niên khẽ vỗ mặt Hiểu Mạn. Đứa mất dậy nào phá bà đấy, biến ngay. Cô gắt lên, Mạn Mạn là ba versus gì đến thăm con đây. Giọng một người phụ nữ rất chua vang lên nhưng vì cố giữ cho nó trầm nên nghe hơi mắc cười. Hà, ba mẹ, bà biết là con mất trí nhớ nhưng cô sao, về nhà rồi con sẽ từ từ nhớ lại thôi, trước tiên con cứ nằm viện đã. Người đàn ông này khoảng tầm 50T, khuôn mặt phúc hậu, đầu điểm hoa dâm, da hơi sạm. Ân, còn người phụ nữ này cũng thật xinh đẹp, nhìn rất trẻ trung nha, khoảng 40 tuổi nhưng nhan sắc như cô gái đôi mươi, trên mặt có nét giống như Tuyết Yên. Đúng rồi à, âm này là gì của nàng ta, mẹ kế của tôi Hiểu Mạn. Mạn Mạn để gì chăm sóc con nha, ba về công ty đã. Tô Hiểu Minh mỉm cười phúc hậu khẽ hôn lên trán Hiểu Mạn. Sau khi ông Tô đi, bà liền trở mặt ngay. Con khốn, suốt ngày ăn bám. Ai ăn bám, cô eo em được việc gì nên hồn còn đòi tự tử. Ai tự tử, tốn tiền tốn của ăn chơi rong ruổi, thằng hôn phu của mày nó cũng chả chịu đờ si bao lâu đâu rồi nó cũng theo Tuyết Yên của tao thôi. Bla bla, đơ toàn tập rồi, lại mắng nữa hả trời. Hứ, mụ quay phát đi cô R cô trở lại nữa. Hai tháng sau, .. Tiểu thư mời về phòng, giọng cô hầu, ôi ôi, nhà gì to vãi như cái. Villa, villa, Hiểu Mạn ngó nghiêng xung quanh, ông bà chủ đâu rồi? Dạ thưa tiểu thư ông chủ đi nước ngoài làm ăn còn bà chủ đi spa rồi ạ, u cầm, đưa ta lên phòng đi. Tiểu thư đi theo em, bước mỏi chân cuối cùng cô cũng đã tới đờ si phòng của mình, trước mặt cô là cánh cửa A bằng gỗ lim to chà bá, bước vô cô bị lóa mắt bởi độ lớn của căn phòng, tưởng đâu tràn ngập màu hồng. Nhưng cô cả một mảng đen u tối, cô cửa sổ, cô điện, rất ít đồ dùng. Cô giường, một sofa, một điều hòa, một bàn, một tủ. Ui mẹ ui đen gì rét nè, nhưng không sao chị thích là đờ si. Hiểu Mạn làm một khuôn mặt hết sức rùng rợn khiến cho cô hầu đứng ngoài cửa lạnh sống lưng. Hiểu Mạn bước gần đến. Mở tủ quần áo, cô choáng luôn, đồ tình, tê ình, tê hát ú, hở linh tinh ghê quá nẻ á, hở ngực á hở mông. À, đồ xuyên thấu, mù mắt rồi, phá tan nát tâm hồn trong sáng của mị rồi bắt đền đi. Ở ngăn dưới của tủ cô phát hiện số lượng lớn thuốc ABC-Z, đây là loại thuốc dành cho người bị bệnh mất cảm giác. Trong chuyện tại sao không hề nhắc đến việc này, phải chăng thế giới này tự sinh sôi phát triển mà ngay chính tác giả cũng không hề biết. Việc này khá khó hiểu, cô sẽ tìm hiểu sau vậy. Trong chiếc cặp con quạ đằng kia cô thấy một ví đựng tiền lẻ và 10 thẻ ngân hàng, một laptop, 15 ba con sói hích, cô có sách vở. Mình nghĩ nên mua đồ Miss thôi, nhiều tiền thế này cơ mà khe khe, nhưng cô BT Pass. Không dê dê, đúng lúc đó lòi ra một tờ giấy ghi mật khẩu, Hiểu Mạn lôi ra và may mắn nhé. Lên taxi Hiểu Mạn bước vô một cái shop trông rất sang trọng, tiếng gì rầm vang lên, ôi chùi ui vào shop xịn thế này mà đi taxi, ai ra kia chẳng phải Tô tiểu thư sao, hết tiền rồi sao? Một nhân viên bước ra, khuôn mặt khinh khỉnh liếc nhìn Hiểu Mạn. Tiểu thư đi vô đây chi dở, cô này hỏi kỳ, bước vô shop quần áo đương nhiên để mua quần áo rồi chả nhẽ ta mua cá. Hiểu Mạn đốt chát lại, Ta chỉ hỏi vậy thôi, ta sợ tiểu thư đây cô tiền đi vô đây. Âm Khắc lại cười chê. Ta có tiền cô cũng phải để cô quan tâm sao? Từ khi nào nhân viên lại quản cả chuyện ví tiền của khách hàng vậy? Hiểu Mạn khẽ nhếch miệng cười duyên. Đúng như vậy, cô cũng chỉ là nhân viên quèn sao có thể động đến cô chiêu cậu ấm này. Khác versus thái độ lúc nãy cô liền tươi cười niềm nở. Tiểu thư mua giống như mọi hôm à, giống mọi hôm. Lập tức 10 bộ hở hang đờ si xếp ra. Mù con mắt, ha ha, cho tôi xem mấy bộ bình thường đờ si cô. Hiểu Mạn giật giật khóe miệng. 20 phút sau, xong, cho tôi trả tiền nha, thẻ đây. Nhân viên, thẻ bị khóa R thưa tiểu thư. Vị nhân viên khó xử nhìn Mạn Mạn. Mạn Mạn lôi liền chín cái kia ra và, cây kiêu vẫn thế, cái đậu xanh rau muống, cái tình huống máu chó này là sao đây? Nhục quá nhục, để tôi trả hộ cô ấy. Một giọng nam trầm, không ai khác đó chính là Nhất Thiên Hàn. Nhân viên, mắt trái tim, NV1 á đẹp trai quá, NV2 tim tôi còn đập cô Z. NV3, chói mắt quá, ngất đây, nhìn anh hôm nay đẹp lạ thường, trên người tỏa ra khí ấm dịu dàng, môi nở nụ cười tươi rói, tóc đen dài ngang lưng, trên người mặc áo sơ mi trắng để lộ ra cơ bắp rắn giỏi, đôi mắt ôn nhu tỏa nắng. Đến cô cũng suýt phọt máu mũi. Cảm ơn anh vì đã trả hộ tôi. Chấm, mỉm cười, bước ra ngoài rồi, cô cảm ơn cái gì? Tai nào của cô nghe thấy tôi cho không cô? Nhất Thiên Hàn cười lưu manh. Hà, đồ lưu manh, cô giận dữ phùng mắt trợn mang. Ai dè vào mắt của ai đó lại thấy thật đáng yêu. Nguyên văn chóp đầu ai đó. Sao mình thấy cô ta đáng yêu thế nhỉ? Mà phúng phính muốn nhéo qua cái môi xinh kia ước gì. Vậy nào cô ta là tôi Hiểu Mạn đấy. Hai vẫn đáng yêu. GT, LT, để tôi đưa cô về. Làm mặt xoái, anh có bị lỏng dây nào cô đấy. Tốt bụng đột xuất, nghi lắm. Ta là giải phân cách nghi ngờ. Tiếng gì đấy đầy. Của Nhiêu Tuyết Yên khẽ kêu lên. Em muốn nữa. Bảo bối hư, giọng này thật ma mị mà cũng thật quyến rũ. Trong căn phòng tối có hai cơ thể, đang, vs nhau tạo ra những chuỗi âm thanh khiến âm ta. Chấm, dạ em cô BT tả hát mà cũng cô thích tả hát nên chuyện này cô có cảnh hát đâu ạ. Ta là giải phân cách hát, hửm, cô đi à thôi vậy. Nhất Thiên Hàn lơ đễnh, ý tôi đi chứ. Ngồi xe lam, Borghini versus trai đẹp ngu gì cô đi. Ha ha, Nhất Thiên Hàn thấy lâu rồi cô chưa bám theo mình có gì đấy cô quen có thể gọi nó là mất mát chống trải chăng. Trên xe, hết, Mị thấy chuyện của Mị vẫn còn rất nhiều thiếu sót, một vài tình tiết còn khá vô lý, đôi khi cũng nhàm nhàm nữa nên Mị móc mọi âng hãy đóng góp ý kiến ạ, mơn mấy BN đã CMT chuyện của Mị. Cúi đầu, cách chương.